Sa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 940, Mạc Tiên Sinh dự mưu. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, sau khi Linda để điện thoại xuống, nhìn một bàn cơm còn chưa có ai động đũa đến, bèn nhìn Trịnh Húc nhún vai. Ăn không được, cố tổng bảo em mua cho bà xã anh ấy khoảng 400 con tôm mang đến XXX. Trịnh Húc nghe xong, giận quá hóa cười, kia vừa lúc, hai ta qua đấy xin cơm. Linda đồng ý gật gật đầu với Trịnh Húc, chú ý này được đấy. Hai người cười nắm tay nhau rời đi, cố Mạc bưng tổ yến, múc một muỗng đưa tới bên miệng Tiểu Nhiễm, tôm một lát nữa mới tới. Em trước cứ ăn một chút gì đó lót bụng đã. Tiểu Nhiễm nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang nở nụ cười. Lúc anh ở cùng cô, anh cực kỳ thích cười, tuy chỉ là nụ cười yếu ớt, nhưng so với nắng chói ở ngoài kia vẫn khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn. Bất chi bất giác, Tiểu Nhiễm liền được cố Mạc bón cho một bát lớn mỹ vị thơm ngon. Lúc đám người Linda mang tôm đến, cô cũng đã ăn no rồi. Cố Mạc nhận lấy tôm, gắp ra một cái đĩa sạch sẽ, lạnh lùng nói với Linda cùng Trịnh Húc. Hết chuyện của hai người rồi. Linda hoàn toàn coi như không nghe thấy lệnh đuổi khách của cố Mạc. Kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhiễm, nói với cố Mạc, tôi vừa định ăn cơm liền bị cố tổng ngài gọi tới đây. Ngài để cho tôi bụng rỗng trở về quả thật là không có tình người. Cách vách có hai phòng trống để cho hai người, lúc nào đó tôi sẽ sang trả tiền. Cố Mạc ngẩng đầu, lạnh mặt nói, Linda nghe xong, lúc này mới cao hứng phấn chấn đứng lên. Được, không quấy rầy hai vị, chúng ta đi hưởng thụ thời gian cho hai người thôi. Linda nói xong, tiện tay liền túm lấy tay Trịnh Húc, kéo anh đi ra ngoài. Sau khi hai người bọn họ đi, Tiểu Nhiễm không vui nói với cố Mạc. Chúng ta gọi một bàn đồ ăn lớn như vậy, đến bốn người ăn cũng chưa chắc đã hết, nhiều người mới náo nhiệt, em là ngại hai ngày nay quá ít bóng đèn, chấm, cố Mạc nhíu mày, chú, anh cũng không khỏi quá, Tiểu Nhiễm ôm bụng cười rộ lên, cố Mạc đây là bị những bóng đèn trong nhà phiền chết đi. Anh nghĩ muốn ở cùng một chỗ với em, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cố Mạc thật lòng nhìn Tiểu Nhiễm. Tay cũng bắt đầu lột vỏ tôm, Tiểu Nhiễm chớp đôi mắt, cảm động nhìn cố Mạc, chú, em tốt như vậy sao? Không phải tốt, mà là quá ôn, cố Mạc nhét tôm vào trong miệng Tiểu Nhiễm. Đối với anh, một mình em là đủ rồi. Khẩu thị tâm phi, Tiểu Nhiễm một bên ăn tôm, một bên mơ hồ nói. Cố Mạc nở nụ cười, cũng không có phản bác lại, lại bắt đầu cặm cụi bóc tôm. Tiểu Nhiễm chỉ ăn có mấy con tôm nhỏ, liền che bụng kháng nghị. Đều tại anh, trước đó đút em ăn nhiều như vậy. Hại em muốn ăn tôm nhưng không ăn được nữa. Vậy đừng ăn nữa, cố Mạc buông con tôm đang lột dở trong tay ra. Lấy khăn tạm lau tay. Mạc tiên sinh, xin ngài nói cho tôi biết. Có phải ngài đã dự mưu từ trước hay không? Tiểu Nhiễm đột nhiên hiểu ra điều gì trừng mắt nhìn cố Mạc. Anh cố ý gọi người mang tôm qua trước, sau đó dụ cô, ăn một chút gì đó, lót dạ cho no, anh đâu chỉ có cho cô, ăn chút gì, anh là cố ý đút cho cô ăn xong rồi mới đưa tôm đến. Cố Mạc cười phúc hắc, nói, dinh dưỡng cân đối mới có lợi cho việc khôi phục sức khỏe. Tiểu Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn cố Mạc, em biết, em có muốn cưỡi ngựa không? Cố Mạc đặt tay lên trên bàn. Áp sát vào Tiểu Nhiễm, cười hỏi, anh đừng nghĩ muốn rời chủ đề. Tiểu Nhiễm liếc mắt nhìn cố Mạc một cái, thì ra là em không muốn cưỡi ngựa, anh đây đành phải gọi điện cho trường đua ngựa, bảo họ thôi chuẩn bị vậy. Cố Mạc làm bộ như muốn gọi điện thoại, cách trương,